One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, CP9 thống khổ ngày đầu tiên. Canh, 3, cầu đậu, chương 168, CP9 thống khổ ngày đầu tiên. Canh, 3, cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 168, CP9 thống khổ ngày đầu tiên. Canh, 3, cầu đậu, tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 168, CP9 thống khổ ngày đầu tiên. Canh, 3, cầu đậu, chạy, Miu nhìn qua kinh ngạc Kaku. Mặt không biểu tình, tiếp tục nói, vâng, Kaku bất đắc dĩ gật đầu, cắn răng, cấp tốc đâm đầu thẳng vào phía trước thao trường bên trong. Mặt đất từ tảng đá cứng rắn kiến tạo, một vòng xuống tới người bình thường đều phải quá sức, mà CP9 mỗi cái người thân thể tố chất tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng 200 vòng, đối Kaku tới nói, cũng là một cái khiêu chiến. Mặc dù thương thế của hắn bị Miu cho chữa trị, nhưng trên tinh thần thống khổ, vẫn là không cách nào xóa đi. Mỗi một lần phải thừa nhận kia chật vật thống khổ, lợi dụng ý chí của mình, cưỡng ép chạy nhiều như vậy vòng. Trận này huấn luyện, không chỉ dừng có thể rèn luyện thân thể của bọn hắn tố chất, còn có thể rèn luyện tinh thần của bọn hắn ý chí lực, nghị lực kiên trì, vĩnh không buông bỏ. Nhìn qua trên bãi tập chạy đám người, Miu sắc mặt bình tĩnh, về tới sát trên ghế, lưng tựa sát ghế dựa, có chút đóng lại hai mắt, ngáp một cái. Huấn luyện thật sự chính là một kiện chuyện nhàm chán, Miu nghĩ thầm, không có bất kỳ cái gì áp lực, cũng không có bất kỳ cái gì động lực, vẻn vẹn huấn luyện đám thái điểu này vẫn tương đối nhàm chán, mà chiến đối lúc luyện, thực lực của đối phương quá yếu, để hắn đều đề không nổi bất kỳ ý niệm gì. Thao trường bên trong, Luchi cái thứ hai xong thành 100 vòng nhiệm vụ. Hắn thở hồng hộc trở lại Miu trước mặt, thở không ra hơi, sắc mặt đỏ lên, thương thế trên người để hắn cảm nhận được xé tâm nứt 420 phổi thống khổ. Không chỉ dừng thân thể mỏi mệt, còn có kia nặng nề thương thế. Cũng tại ảnh hưởng tình trạng cơ thể của hắn, huấn luyện viên đã chạy xong 100 vòng. Luchi thở sâu, nhìn qua Miu, thấp giọng nói, cứ việc Miu khép hờ hai mắt, nhưng vẫn là cho hắn một cỗ 10 phần nặng nề lực áp bách. Tựa như lúc trước Miu kia thực lực khủng bố, đem hắn chỗ chi phối đồng dạng, đứng tại Miu trước mặt, hắn toàn thân đều không được tự nhiên. Ân. Miu mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua Luchi, đối phương sắc mặt tái nhợt, thương thế nguyên nhân, để Luchi còn đang chịu đựng không tầm thường thống khổ, hắn có thể đánh lấy trọng thương, vẫn kiên trì cái thứ hai chạy xong 100 vòng, có thể nói là đại nghị lực người. Lúc này, Miu đứng lên, một bàn tay đập vào Luchi trên bờ vai, viên thịt thuẫn âm càng. Một cái có thể trưởng từ Luchi phía sau hiển hiện, như cùng một cái bọt khí, mang theo một cỗ chẳng lành khí tức. Trong bất chi bất giác, Luchi cảm giác cả người đều phiêu phiêu dục tiên, thật thoải mái, hắn không tự chủ được thở sâu, có chút nheo cặp mắt lại, tinh tế trải nghiệm giờ khắc này cảm giác, thân thể tất cả thống khổ đều bị từ từ bài trừ rơi. Tất cả thương thế, mỏi mệt chờ mặt trái trạng thái, đều tại Miu năng lực dưới, dần dần quét sạch sành xanh. Cuối cùng, Miu thuận lợi đem Luchi thể nội tất cả mặt trái trạng thái đều loại bỏ. Tiện tay đem có thể trưởng ném đi, nện ở một bên khác trên đất trống, liền đối với Luchi ra lệnh. Tiếp tục, lần này, 300 vòng, 300 vòng. Luchi hai mắt trừng lớn, nhìn qua thao trường Kaku, thất thanh nói, thế nhưng, khắc khổ hắn mới 200 vòng, nghĩ phải mạnh lên, liền 300 vòng, không muốn mạnh lên, 200 vòng, ta là căn cứ thể chất của các ngươi đến phân, đừng cho khác biệt nhiệm vụ thể chất của ngươi. Mạnh hơn Kaku, nếu như không chạy nhiều 100 vòng, căn bản là không có cách đem thể lực cho ép khô. Cũng đối huấn luyện của ngươi không có bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có cực hạn vận động về sau, thân thể mới có thể sinh ra càng thêm lực lượng khổng lồ. Chỉ là số lượng vừa phải vận động, chỉ có thể cường thân kiện thể mà thôi, mà không cách nào làm đến để thân thể bảo trì lực lượng mạnh hơn. Ngươi minh bạch sao? Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích. Thanh bằng nói, rõ. Luchi một cắn răng, trịnh trọng gật đầu, phóng ra chân bước chân, cấp tốc về tới trên bãi tập, tiếp tục huấn luyện, mà nhìn thấy Luchi lần nữa gia nhập trong khi huấn luyện. Bruno, Gabriel chờ người tê cả da đầu. Bọn hắn đang tự hỏi, muốn hay không thả chậm bước chân, như hoàn thành cái huấn luyện này, tiếp xuống huấn luyện mới càng tàn khốc hơn a. Vừa nghĩ tới như là Luchi, Kaku hai người đồng dạng, liều mạng đang huấn luyện, bọn hắn liền không rét mà run. Nhanh lên, chưa ăn cơm à? Mew thân ảnh xuất hiện tại Zabra cùng Bruno bên cạnh, thấp giọng nói, a, hai người quá sợ hãi, một cái cùng mới ngã xuống đất, có chút hoảng sợ nhìn qua Mew, đối phương, đến tột cùng là thập, sát bi đê. À, thời điểm tới chỗ này, bọn hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Nhưng nghe được Mew lời nói về sau, hai người lúc này dùng vui vẻ bên trong tất cả tâm tình tiêu cực, toàn lực bộc phát, tiếp tục huấn luyện. Mew khóe miệng hơi vểnh, nhìn qua âm không Fukuro cái này bước chân bất ổn ra hỏa. Vừa sải bước ra, đến đối phương bên cạnh, nói, đừng nhúc nhích, được. Âm không Fukuro hai mắt vô thần, lung lay sắp đổ, với hắn mà nói, huấn luyện như thế vẫn là quá tàn khốc, đơn giản cực kỳ bi thảm, đặc biệt là hắn còn bản thân bị trọng thương tình huống dưới. Nếu như hắn không có thụ thương, 100 vòng vẫn là không đáng kể, nhưng hắn hiện tại thụ thương, vẫn là cực kỳ thương thế nghiêm trọng, bởi vậy, chạy đến bây giờ, tính gộp lại lên số vòng, mới đánh tới 46 vòng. Toàn trường liền là tốc độ của hắn nhất chậm. Nhìn bộ dáng này, hắn có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đây đều là một cái cự đại vấn đề. Viên thịt thuẫn âm càng. Mew một bàn tay đánh ra, đem âm không Fukuro toàn bộ mặt trái trạng thái đánh bay. Trong chốc lát, âm không Fukuro hai mắt lấp lóe, tràn đầy rung động nhìn qua Mew, kích động nói, huấn luyện viên, ta không sao, chạy nhiều hơn 200 vòng, lại thêm ngươi bây giờ còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Mew gật đầu, không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nói, ếch. Âm không Fukuro nuốt một ngụm nước bọt, nhưng nhìn thấy Mew kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ khuôn mặt, căng thẳng trong lòng, lúc này gật đầu, vội vàng lần nữa bắt đầu chạy. Người còn lại cũng liền Zabra thương thế tương đối nghiêm trọng, Mew hơi trị liệu một chút, đối phương cũng liền sinh long hoạt hổ. CP9 tất cả mọi người đều tại gặp được cực kỳ bi thảm huấn luyện, đương thể lực tiêu hao sạch sẽ thời điểm, Mew sẽ lại lần đem bọn hắn mệt nhọc quét sạch sành sanh. Kết quả là bọn hắn sẽ lại lần bước lên huấn luyện đường đi, thực sự để bọn hắn khó chịu đến cực điểm. Dĩ vãng tất cả huấn luyện cũng không bằng cái này ngày đầu tiên đi vào hải quân bản bộ huấn luyện muốn tàn khốc. Đây là ngày thứ nhất huấn luyện, tất cả CP9 thành viên tâm lý đều bao phủ một tầng sợ hãi. Ngày thứ nhất huấn luyện cứ như vậy tàn khốc, như vậy ngày thứ hai sẽ đạt tới mức độ như thế nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng đến tột cùng. Ngày thứ hai bọn hắn phải chăng còn có mệnh tại? Cách đó không xa, ngữ chuột cùng Spendum cổ họng khô chát chát, cứ như vậy nhìn qua cái này CP9 không muốn mạng huấn luyện. trong lòng tâm tình phức tạp khó tả. Ta nghĩ, đây chính là trên thế giới tàn khốc nhất huấn luyện đi. Spendum khóe miệng khẽ nhúc nhích, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vẻn vẹn nhìn xem CP9 huấn luyện, hắn liền không rét mà run. Nghe vậy, ngữ chuột nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng cũng cho là như vậy. Đã từng làm hải quân binh sĩ hắn đều không có trải qua tàn khốc như vậy huấn luyện. Nếu quả như thật kinh lịch, hắn hoài nghi hắn phải chăng đã sớm thoát ly hải quân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.